Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, hắn người này không bình thường. Chương 115, hắn người này không bình thường, hắn không thèm đếm xỉa đến cái khác tất cả mọi người. Trực tiếp hướng về Hạ Nhược Lam đi đến, nhẹ giọng mở miệng, ta không tới chậm đi, đơn giản một câu nói. Triệt để nhen lửa Hạ Nhược Lam liều mạng muốn yên tĩnh xuống một trái tim. Cũng lại không khống chế được thân thể run rẩy. Hạ Nhược Lam phi thân rời đi bàn ăn. Một cái nhào vào Lạc Phong trong lòng. Nhẹ giọng nỉ non. Ta còn tưởng rằng, ngươi không đến. Lạc Phong khóe miệng ngậm lấy ý cười. Nhẹ nhàng vỗ xuống Hạ Nhược Lam vai đẹp. Khẽ cười nói, ngươi muốn ta đến, ta cho dù chết cũng muốn biến thành quỷ đến a, không cho ngươi nói câu nói như thế này. Hạ Nhược Lam duỗi ra một ngón tay ngăn chặn Lạc Phong miệng. Hai người ngôn ngữ cùng động tác, rất tốt chứng minh tất cả. Thời khắc này, nguyên bản cười tủm tỉm Phong Hãn Vũ trên mặt nụ cười triệt để đọng lại. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, vừa lên đến, Lạc Phong cùng Hạ Nhược Lam hai người dĩ nhiên không coi ai ra gì đến trình độ như vậy. Hắn còn chưa kịp đánh Lạc Phong mặt, trước hết bị Lạc Phong mạnh mẽ đánh một cái tát. Nếu như không phải Phong Hãn Vũ trong lòng rất rõ ràng, chỉ sợ hắn đều muốn cho rằng Lạc Phong là thật xa lại đây cha vợ ra thăm viếng. Kỳ thực không chỉ có là Phong Hãn Vũ, Hạ Chính Quốc vợ chồng cũng là không nghĩ tới. Lạc Phong dĩ nhiên sẽ không nhìn thẳng rơi mất bọn họ. Bất quá Lạc Phong hai người dáng dấp như vậy, cũng thì càng thêm chứng minh hai người bọn họ cảm tình thâm hậu. Nhìn Lạc Phong, Hạ Chính Quốc trong lòng hơi thở dài. Người trẻ tuổi này, thật sẽ như ta suy đoán như vậy sao? Hạ Chính Quốc nội tâm lo lắng. Nhìn người tình ta nùng hai người tựa hồ vẫn không có dự định kết thúc dáng vẻ. Không nhịn được nhẹ nhàng ho khan thanh, khặc khặc, nghe được Hạ Chính Quốc ho khan. Hạ Nhược Lam lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới đến, cha mẹ mình vẫn còn ở nơi này nhìn. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, chính mình là thà chết cũng phải theo Lạc Phong. Vì lẽ đó cứ việc thoát ly Lạc Phong ôm ấp, nhưng là dùng kiết khẩn lôi kéo Lạc Phong tay, ý tứ là rất rõ ràng. Vào lúc này Lạc Phong cũng nhìn về phía Hạ Chính Quốc. Một mặt mỉm cười nói rằng, vị này nên chính là Hạ Thúc Thúc đi. Ta thường nghe Nhược Nhược nhắc lên ngươi đây. Hôm nay gặp mặt quả nhiên là không tầm thường. Nhìn Lạc Phong một bộ như quen thuộc dáng vẻ, Hạ Chính Quốc không khỏi yên lặng, dĩ nhiên không biết phải nói gì. Lúc này Lạc Phong lại đưa ánh mắt chuyển hướng Đỗ Ngọc Dung. Vẫn cười ha ha, vị này chính là Đỗ A-di chứ. Ta cũng thường nghe Nhược Nhược nói tới ngươi đây. Nàng nói ngươi làm cơm nước quả thực chính là nhất tuyệt. Này trên bàn vừa nghe mùi vị liền biết chắc là A-di ngươi làm. Hơn nữa Đỗ A-di ngươi nhìn qua thật sự thật trẻ tuổi a. Đặc biệt là trên người này một luồng khác với tất cả mọi người khí thế. Vốn là người khác mô phỏng theo không đến a. Lạc Phong câu nói này nói cho tới khi nào xong, ánh mắt liếc mắt trên mặt nụ cười đã gần như biến mất rồi Phong Hãn Vũ. Hắn câu nói này, rõ ràng là có ý riêng, bất quá Đỗ Ngọc Dung không có nghe được cái gì, nàng chỉ là cười tươi như hoa, cảm thấy Lạc Phong nhìn qua cũng gần như, dù sao chỉ cần là nữ nhân, mặc kệ là thân phận gì, chỉ cần bị khoa tuổi trẻ khí chất được. Đều là cao hứng vô cùng, mà Lạc Phong này vừa lên đến, liền không chút nào muốn mặt vỗ xuống nịnh nọt, đập xong sợ thí sau khi, liền muốn tiến hành làm mất mặt. Lạc Phong ánh mắt nhìn về phía Phong Hãn Vũ, chân mày hơi nhíu lại, một vệt nghi hoặc nổi lên, vị này chính là, ta là Phong. Phong Hãn Vũ mới vừa há mồm nói ra ba chữ, liền bị Lạc Phong trực tiếp mạnh mẽ đánh gãy. Lẽ nào ngươi là Nhược Nhược đệ đệ? Bất quá không đúng vậy. Ta cũng không có nghe Nhược Nhược nói nàng có đệ đệ a. Phong Hãn Vũ đầy sau đầu đều là hắc tuyến. Hắn không nghĩ tới Lạc Phong ngoài miệng công phu lại lợi hại đến chính mình không thể chống đỡ. Được trụ, xóa đi trên trán hắc tuyến. Phong Hãn Vũ trên mặt tiếp tục mang theo nụ cười. Giữ gìn hình tượng của bản thân. Ta tên Phong Hãn Vũ, là Phong gia người, cũng là bạn của Nhược Lam. Ngươi là bạn của Nhược Nhược. Lạc Phong đầy mặt ngờ vực nhìn Phong Hãn Vũ, một mặt không tin dáng vẻ. Không đúng, ngươi khẳng định là đang nói dối. Nhược Nhược tại sao có thể có như ngươi vậy dài đến hèn mọn bằng hữu? Phong Hãn Vũ, ngoặc kép, lão tử hèn mọn. Phong Hãn Vũ rất muốn vỗ bàn mà lên lớn tiếng điên cuồng hét lên. Ở toàn bộ kinh thành, nữ nhân nào không vì lão tử điên cuồng? Lão tử hấp dẫn các nàng, không chỉ có riêng là tài quyền thế, càng quan trọng vẫn là lão tử này đẹp trai bề ngoài. Nếu như hiện tại không phải ở Hạ gia, Phong Hãn Vũ có 100 bảo đảm, hắn nhất định phải lập tức giết chết Lạc Phong. Nghe được Lạc Phong loại này vô liêm sỉ, liền ngay cả Hạ Chính Quốc cũng là không chịu đựng được khóe miệng một trận co rúm. Sau đó lúng túng cười cợt, lên tiếng nói, cái kia, Lạc Phong a, nếu đến rồi, vậy thì ngồi xuống đồng thời ăn một bữa cơm đi. Không phải vậy một lúc món ăn nguội, liền ăn không ngon, tốt, vừa vặn ta cũng muốn nếm thử đỗ A-di tay nghề. Lạc Phong cười ha ha nói, liền ngồi xuống, cùng Hạ Nhược Lam khẩn sát bên, thậm chí ngồi ở hai người đối diện Phong Hãn Vũ đều có chút hoài nghi. Lạc Phong hai người bọn họ có phải là hiện tại đều còn ở nắm tay? Bắt đầu ăn cơm, trên bàn cơm một mảnh bình tĩnh, bất quá bình tĩnh này bên dưới, nhưng ẩn chứa một luồng mùi thuốc súng nồng nặc. Hạ Nhược Lam thỉnh thoảng cho Lạc Phong giáp một món ăn. Thậm chí có lúc còn muốn dùng chiếc đũa tự mình cho ăn tiến vào Lạc Phong trong miệng. Loại này xích quả quả tú ân ái hành vi. Hạ Chính Quốc hai vợ chồng người cúi đầu không nói tiếng nào ăn cơm. Biểu thị hoàn toàn không nhìn thấy. Trong nội tâm nổi trận lôi đình chính là Phong Hãn Vũ. Lẽ nào cũng không biết ta ngày hôm nay mục đích tới nơi này sao? Bọn họ hành vi như vậy, ở Phong Hãn Vũ trong mắt, vậy thì là không cho hắn chút nào tử. Rốt cục, bữa cơm này ăn xong, ở Lạc Phong cảm giác bên trong rất ngọt ngào, rất cao hứng, rất vui vẻ. Mà ở Phong Hãn Vũ cảm giác bên trong, nhưng là hắn cả đời này, ăn khó ăn nhất cơm. Đương nhiên, không phải là bởi vì cơm nước, mà là bởi vì Lạc Phong. Sau khi cơm nước xong, Phong Hãn Vũ sắc mặt đã kinh trở nên hơi tái nhợt. Nhưng hắn vẫn là không thể không bỏ ra một vệt nụ cười đi ra. Cái kia, Hạ thúc thúc ta còn có một số việc trước hết đi rồi. Sau đó có thời gian ta trở lại, Hạ Chính Quốc cũng không giữ lại. Cười khách khi nói, nếu như vậy, vậy ngươi trước hết bận bịu đi thôi. Sau đó có cơ hội để dì của ngươi lại cho ngươi làm một bữa ăn ngon. Thúc thúc nói không sai. Lạc Phong nhưng là tiếp nhận thoại cha. Hài lòng một mặt hoài vị gật gù. A-di tay nề cũng thật là ở người ta quen biết bên trong số 1 số 2. Vì lẽ đó còn hy vọng A-di ngươi sau đó có thể nhiều cho ta làm chút a. Đỗ Ngọc Dung, ngoặc kép, Hạ Chính Quốc, ngoặc kép. Phong Hãn Vũ, ngoặc kép, hiện ở ba người bọn họ, xem như là chân thực cảm nhận được Lạc Phong là có cỡ nào vô liêm sỉ, cỡ nào không biết xấu hổ. Bất quá Hạ Chính Quốc nhìn Lạc Phong, nhưng một mặt đăm chiêu, tiểu tử này tính cách, theo ta lúc tuổi còn trẻ, đúng là rất giống a. Không đúng, phải nói là so với ta lúc còn trẻ muốn vô liêm sỉ có thêm. Vậy các ngươi tán gẫu đi, ta đi trước. Phong Hãn Vũ hiện tại là một khắc cũng không muốn ở chỗ này sững sờ. Ở lại, nói xong câu đó sau khi, cũng không giống nhau, không chờ Hạ Chính Quốc nói chuyện, liền trực tiếp xoay người rời đi. Lạc Phong có thể đoán được, Phong Hãn Vũ là ở kìm nén trong lòng hắn lửa giận. sau đó mau chóng rời đi nơi này, tìm một chỗ khỏe mạnh phát tiết một hồi. Chờ đến Phong Hãn Vũ sau khi rời đi, Hạ Chính Quốc nhất thời trở nên một mặt trở nên nghiêm túc. Nhìn về phía Lạc Phong, trầm giọng mở miệng, tiểu tử, ngươi nói một chút tình huống của ngươi đi. Cái gì tình huống của ta? Lạc Phong một mặt mờ mịt. Hạ thúc thúc, ngươi có thể nói hay không rõ ràng điểm? Còn theo ta giả ngu sao? Hạ Chính Quốc khẽ cười một tiếng, lộ làm ra một bộ đã nhìn thấu vẻ mặt của ngươi. Ngươi đừng nói cho ta ngươi chính là một người bình thường. Ta có thể nói thật cho ngươi biết. Phong Hãn Vũ thân là Phong gia đại thiếu. Không phải dễ trêu như vậy. Nếu như ngươi thật sự chỉ là một người bình thường, Hạ gia chúng ta là tuyệt đối không thể là ngươi đi đắc tội Phong gia. Hạ thúc thúc, ta thực sự là một người bình thường. Lạc Phong tự nhiên là rõ ràng Hạ Chính Quốc ý tứ. Khóe miệng một nhếch, cười nói, bất quá, ta có chút không phổ thông thủ đoạn mà thôi. Lạc Phong, cũng chính là gián tiếp cho thấy chính mình xác thực là có thân phận có bối. Cảnh người, đúng rồi Hạ thúc thúc. Nói tới chỗ này, Lạc Phong nụ cười trên mặt hơi hơi thu lại chút. Hỏi, ngươi có biết hay không cái này Phong Hãn Vũ là hạng người gì? Hạng người gì? Hạ Chính Quốc ngẩn người. Sau đó nói, hắn ở kinh thành hết thảy gia tộc lớn người trong mắt. Chính là một người tuổi còn trẻ có vì người A. Lạc Phong nhưng lắc lắc đầu. Nói rằng, không phải, ta là nói các ngươi đều có biết hay không hắn là một người bình thường vẫn là một cổ võ giả dị năng. Giả cái gì? Cái này, nghe vậy, Hạ Chính Quốc cau mày suy nghĩ một chút, sau đó khẳng định nói, mọi người đều biết, hắn cũng không phải dị năng giả, cũng không phải cổ võ giả. Hơn nữa điểm này cũng từng để quốc an cục người xác nhận qua. Hắn không có cái gì tập võ năng khiếu, cũng không có dị năng thức tỉnh khả năng. Làm sao? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Lạc Phong sờ sờ mũi, đăm chiêu mở miệng, không có gì, chính là cảm thấy hắn người này có chút không bình thường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.